ta đã cảm nhận được, duy chỉ có trên thân thể ưu thế, ta còn không có lĩnh giáo. Vừa rồi các ngươi là tại thế giới tinh thần của ta bên trong chiến đấu. Trương Mạn Mạn nhớ lại vừa rồi một màn kia. Không sai, hắn chỉ có thể ảnh hưởng ngươi tinh thần, không ảnh hưởng được ta. Bất quá ngươi quan sát chúng ta tinh thần của hai người giao phong. Đối ngươi tốt chỗ cực kỳ to lớn. Tô Kiếp nói, chỉ cần nắm giao phong một màn kia hiểu rõ, công phu của ngươi nâng cao một bước không nói chơi. Điểm ấy ta biết, ta hiện tại liền được ích lợi không nhỏ. Trương Mạn Mạn nói, bất quá tai phần đại thủ lĩnh tại sao phải cùng ngươi tinh thần giao phong? Nếu như hắn muốn tìm ngươi, liền sẽ không tại Josh bên kia nửa giờ phía trước rời đi. Hắn đối ta cũng rất tò mò. Tô Kiếp nói, bất quá hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, cho nên tạm thời chỉ có thể buông tha ta. Ta tại tinh thần giao phong bên trong, tựa hồ đã nhận ra thân thể của hắn tựa hồ còn không có viên mãn. Mà lại hắn đối với mình sử dụng tân tiến nhất gen biên tập kỹ thuật. Thứ này hắn cũng dám trên người mình thí nghiệm. Trương Mạn Mạn cả kinh nói, có mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo về sau, gen công trình kỹ thuật cũng sẽ triệt để đột phá. Tô Kiếp gật đầu, rất có thể, ở phương diện này, tai phần lấy được đột phá. Bọn hắn rất sớm đã bắt nhân loại làm thí nghiệm. Hawking trước khi chết liền phát biểu qua luận văn, nói tại thế kỷ 21 lại bởi vì gen kỹ thuật xuất hiện siêu cấp nhân loại. Siêu cấp nhân loại trí nhớ, thể năng, tuổi thọ đều sẽ hoàn toàn vượt qua người bình thường vô số lần. Đến lúc đó, Phú Hào Tinh Anh người sáng lập hội trước nắm giữ môn kỹ thuật này. Mà người bình thường thủy chung vẫn là người bình thường. Đến lúc kia, xã hội có thể sẽ xuất hiện tai họa. Một bộ phận người sẽ trở thành là chân chính thần, mà người bình thường sẽ trở thành làm nô lệ. Vĩnh viễn không có giai cấp vượt qua. Vậy chúng ta có tính không là siêu cấp nhân loại? Chúng ta thể năng, trí nhớ, các phương diện cũng đều hoàn toàn vượt qua người bình thường. Trương Mạn Mạn nói, chúng ta không tính, bởi vì chúng ta rèn luyện, người bình thường cũng có thể đi đến. Mà lại, tình huống của chúng ta là không thể phục chế, mà gen biên tập kỹ thuật lại là có thể đối với nhân loại tiến hành phục chế. Tô Kiếp nói, kỳ thật hiện tại cao nhất sinh mệnh khoa học trong phòng thí nghiệm đã triệt để nắm giữ nhân loại. 23 đôi nhiễm sắc thể công năng, chỉ là không dám tùy tiện sửa chữa mà thôi. Sợ tạo thành gen hỗn loạn, mà lại này loại sửa chữa, cần đại lượng cơ thể sống thí nghiệm, mới có thể xác định siêu cấp nhân loại tiến hóa hướng đi. Bất quá siêu cấp trí tuệ nhân tạo có khả năng tiến hành suy tính. Xem ra tỷ tỷ ngươi làm tai phần, làm được mang tính then chốt đột phá. Trương Mạn Mạn hết sức tiếc hận, này cũng không có cách nào. Tô Kiếp nói, ta lúc ấy cũng căn bản thân bất do kỷ, căn bản không có tiếp xúc đến cao cấp như vậy đồ vật. Hiện tại thì đã trễ, nếu như ngươi tiếp qua mấy năm, cùng đại thủ lĩnh chính diện tác chiến, sẽ có hay không có phần thắng? Trương Mạn Mạn nói, nếu như dựa theo UD huấn luyện viên, ngươi là có cơ sẽ chiến thắng hắn. Bất quá cứ như vậy, vậy có phải hay không liền đại biểu cho liền xem như tai phần đại thủ lĩnh cho dù là nắm giữ tân tiến nhất sinh mệnh khoa học, cũng siêu qua không được nhân loại bản thân tiến hóa. UD huấn luyện viên kỳ thật tôn sùng chính là nhân loại dựa vào chính mình tinh thần tới tiến hóa. Vậy cũng không nhất định. Hôm nay ta cuối cùng là cùng đại thủ lĩnh tinh thần giao phong một lần. Thực lực chân chính của hắn, còn tại ta đoán chừng phía trên. Tô Kiếp rơi vào trầm tư. Thân thể của hắn bản thân đã không thể dùng người bình thường sinh lão bệnh tử tới tiến hành cân nhắc. Bất quá, hiện đại tốt nhất sinh mệnh khoa học kỹ thuật cũng vẫn là có thiếu hụt. Là vừa vặn cất bước mà thôi. Tài phần tuyệt đối không thể có thể sẽ vượt qua thời đại đột phá. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.